ta có thể vẫn chưa muốn chết đâu. Ta còn muốn đi tìm ta chủ nhân. Đúng, ta chủ nhân đâu? Tạp Á nghĩ lên mục đích của mình. Nó trôi nổi ở giữa không trung, có chút hất cằm lên, tản ra thản nhiên lam quang, con mắt cùng Ôn Dao nhìn thẳng. Ngươi biết ta chủ nhân đi đâu không? Ôn Dao có chút nhướng nhướng mày. Cái này tho là làm gì chứ? Thế mà đem Tạp Á cho nàng. Tạp Á thế nhưng là hắn trí não a, mà lại đã không có cùng nàng nói, cũng không có cùng Tạp Á nói. Cứ như vậy lặng lẽ cho nàng, nếu như không phải lần này, nàng còn không biết lúc nào mới có thể phát hiện. Hắn trở về, hồi đây, Tạp Á đồ dâng lên một loại dự cảm xấu. Ôn Dao không có trả lời, nhưng là trong ánh mắt để lộ ra ý tứ dù cho Tạp Á cái này trí não cũng có thể xem hiểu. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Chủ nhân làm sao lại bỏ lại ta mình về tinh minh? Ngoặc kép, hết chương.